Nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 50, thú nhân 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thất đi săn tiến hành đến một nửa, bỗng nhiên giật mình trong lòng. Không tốt lắm, cảm giác tự nhiên sinh ra. Thống tử, ngươi có thể nhìn thấy Giang Hiểu có cái gì tình huống sao? Lâm Thất không chút do dự từ bỏ đã trọng thương hung thú. Quay đầu liền hướng sơn động phương hướng chạy. Hệ thống không thể cho Lâm Thất một cái để nàng yên tâm trả lời. Ta chỉ có thể nói nữ chủ còn tại nguyên chỗ, không hề rời đi quá xa. Cụ thể có chuyện gì hay không ta không biết. Lâm Thất nhíu mày, tốc độ dưới chân càng phát ra tăng tốc. Cũng không lâu lắm, nàng rất nhanh liền tới gần sơn động. Bên này, Ryan nhìn thấy nơi xa trong rừng rậm bị Lâm Thất hù dọa chim bay. Hắn kích động đứng dậy, nhìn về phía tiếng vang truyền đến phương hướng. Giang Hiểu không có Ryan như thế nhạy cảm thính giác, nhưng từ phản ứng của hắn cũng có thể đoán ra là Lâm Thất trở về. Nàng kềm chế tâm tính, không lộ ra buông lỏng thần sắc, ngược lại đưa tay đụng đụng Ryan cánh tay. Là có người hay không đến đây? Nàng dường như sợ hãi hỏi. Ryan rất hưởng thụ loại này bị giống cái dựa vào cảm giác tin cậy. Gật đầu nói, đại khái là phát giác được ta tiến vào rừng rậm, chạy tới, ở chỗ này chính là con sói. Vừa nói, hắn đưa tay muốn đi ôm Giang Hiểu eo. Giang Hiểu tính phản xạ tránh đi. Nhìn thấy Ryan nhíu mày sau lập tức dùng rời đi lực chú ý lời nói bổ cứu nói. Không sai, chính là nàng, con kia sắc lang, nàng đem ta nắm tới nơi này. Không thả ta đi, Ryan nghĩ thầm, không thả ngươi đi quá bình thường. Ta cũng không muốn thả ngươi đi. Không có thú nhân sẽ thả một cái tới tay giống cái rời đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là làm như vậy là chính mình. Nếu như là thú nhân khác, đối tượng là mình nhìn chúng giống cái, đó là đương nhiên là không chút do dự muốn xử lý. Không cần sợ hãi, Ryan cười dữ tợn, lộ ra bén nhọn răng nanh. Ta sẽ để cho hắn biến thành một bộ không cách nào động đậy thi thể. Đến lúc đó hắn liền không thể lại đối với ngươi làm cái gì. Trong lời nói mùi máu tươi để Giang Hiểu phía sau có chút tê dại ra đầu. Hắn kiêu ngạo hai tay ôm ngực. Ta thế nhưng là sư tử. Tới bất quá là con sói mà thôi. Loại kia cho tới bây giờ đều dựa vào số lượng vây công nhỏ yếu thú nhân. Ta một cái liền có thể đối phó mấy cái. Giang Hiểu nắm đấm siết chặt. Hoàn toàn chính xác. Lâm Thất là sói. Chỉ tư nàng ở địa cầu đối với động vật hiểu rõ. Sói xác thực không phải sư tử đối thủ. Chỉ mới nghĩ chưa kéo dài thời gian chờ Lâm Thất trở lại cứu nàng. Hình như chỉ cần có Lâm Thất tại, liền vấn đề gì đều có thể giải quyết. Lại không có nghĩ qua vạn nhất Lâm Thất đánh không lại Ryan đâu. Giang Hiểu trầm ngâm xuống, lại nhìn về phía mảng lớn chim bay bị hù dọa địa phương. Còn cách một đoạn, nàng tự hồ có thể làm những gì. Nghĩ nghĩ, Giang Hiểu bỗng nhiên quay đầu, dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Ryan. Ngươi thoạt nhìn rất cường tráng, thế nhưng nàng cũng rất mạnh a. Ngươi có hay không mặt khác đồng bạn a? Muốn không đi tìm đến các ngươi cùng lên đi. Ryan giận tím mặt, giống cái đây là tại đối với thực lực của hắn cảm thấy không tín nhiệm ư? Này làm sao có thể chịu? Ta thế nhưng là tộc đàn bên trong mạnh nhất sư tử, căn bản không cần phiền toái như vậy chạy về đi gọi những người khác. Ryan kiêu ngạo đường, Giang Hiểu như có điều suy nghĩ gật đầu. Như vậy a, nàng chớp mắt, một chỉ trước sơn động trên đất trống một tảng đá lớn khối. Đối với Ryan nói, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi khí lực lớn bao nhiêu? Ryan đương nhiên không chút do dự. Hừ, đương nhiên có thể. Hắn lúc này liền lên trước ôm lấy tảng đá lớn. Hai cánh tay cơ bắp cao cao nâng lên, gân xanh rắn động. Tảng đá lớn có chút rung động, rất nhanh bị Ryan giơ lên. Thật là lợi hại, Giang Hiểu hào không keo kiệt các loại tán thưởng. Thật giơ lên, rất nhẹ nhàng, Ryan ra vẻ buông lỏng nói. Tại Giang Hiểu tán thưởng dưới, cảm thấy mình tại giống cái trước mặt hiện ra cường đại. Giống được tôn nghiêm đạt được cực lớn thỏa mãn, Ryan càng là không ngừng đem tảng đá lớn làm ra các loại ném cử động làm. đổi lấy Giang Hiểu càng ngày càng sáng lạn hài lòng nụ cười. Giang Hiểu xác thực vừa lòng phi thường. Đúng đúng, chính là như vậy. Nâng lâu một chút, càng lâu càng tốt. Tốt nhất đem khí lực tất cả đều sử dụng hết đi. Tại Giang Hiểu vây quanh Ryan đảo quanh, các loại tán dương không cần tiền giống nhau ra bên ngoài ném thời điểm. Lâm Thất rốt cục chạy về sơn động. Giang Hiểu, Lâm Thất trong lòng lo lắng xông ra rừng rậm, sợ động tác chậm một chút. Nhìn thấy liền là Giang Hiểu thê thảm thụ thương dáng vẻ. Nhưng mà chân chính nhìn thấy trước sơn động trên đất trống Giang Hiểu cùng Ryan lúc. Nàng đầu óc đều tạm ngừng một cái chớp mắt. Tình huống như thế nào? Nàng trong tưởng tượng hung tàn thú nhân mặt mũi tràn đầy nhe răng cười hùng hổ dọa người cùng Giang Hiểu bất lực phẫn nộ hết thảy không có. Có là một cái thạch nhạc trí giống nhau giơ tảng đá mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo tóc vàng thú nhân. Còn có một cái mặt mang sáng lạn nụ cười mắt mạo tinh tinh vây quanh tóc vàng thú nhân đảo quanh chụp cầu vòng cái giám. Nhà mình người yêu, có phải hay không ta xông ra rừng rậm tư thế không đúng? Lâm Thất lẩm bẩm nói, thống tử cũng không phản bác được. Lâm Thất lung lay đầu, đem vi diệu cảm giác ném ra ngoài sau ót. Trước xác nhận Giang Hiểu không có có thụ thương. Sau đó bắt đầu nghiêm túc dò xét đột nhiên xuất hiện tóc vàng thú nhân. Ngươi là ai? Lâm Thất cau mày, phòng bị cảnh giác chất vấn cái này khách không mời mà đến. Ryan lại khinh thường quét mắt Lâm Thất. Rất là phách lối khiêu khích đem tảng đá lớn ném về phía Lâm Thất. Tại Lâm Thất nghiêng người né tránh về sau. Ngay cả mắt nhìn thẳng Lâm Thất đều không có. Hỏi một bên Giang Hiểu nói. Chính là nàng đem ngươi bắt tới. Còn khi dễ ngươi. Giang Hiểu liều mạng gật đầu gật đầu. Đúng đúng đúng. Chính là nàng. Một bộ không chịu nổi. Không kịp chờ đợi muốn Ryan đánh bại Lâm Thất dáng vẻ. Lâm Thất nhếch mắt xem Giang Hiểu, cũng không phải là rất muốn nhắc nhở nàng. Mỗi lần hôn thời điểm, bị đè ở phía dưới đều là chính mình. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Ta sẽ để cho bất luận cái gì khi dễ ta giống cái người trả giá bằng máu. Ryan một mặt khiêu khích cùng khát máu sát ý nhìn về phía Lâm Thất. Giang Hiểu ở một bên chỉ sợ thiên hạ bất loạn cổ động. Nhờ ngươi, Ryan. Ngươi là cường tráng thú nhân dũng sĩ. Nàng yếu như vậy, ngươi khẳng định chỉ dùng một cái tay liền có thể đánh bại nàng. Nhanh lên đánh bại nàng dẫn ta đi đi. Ta từng phút từng giây đều không muốn đợi ở chỗ này. Hảo một đôi mỹ nữ cùng dã thú. Lâm Thất xem Giang hàm ngứa. Lúc trước nàng muốn để Giang Hiểu như vậy đi theo gấu nam chủ xin giúp đỡ thời điểm. Nàng chết cắn răng một câu cũng không chịu nói. Hiện tại không nên thời điểm như vậy. Nàng còn nói như vậy chuồn mất. Lâm Thất đương nhiên biết. Giang Hiểu đây là tại dùng nàng đủ khả năng phương thức. Tận khả năng cho mình hỗ trợ. Giảm xuống cái này tóc vàng thú nhân cảnh giác. Trước đó hắn giơ tảng đá lớn. Đoán chừng cũng là Giang Hiểu muốn để hắn tiêu hao thể lực khuyến khích. Nhưng là, biết thì biết. Nhìn xem Giang Hiểu một bộ hận không thể lập tức thoát khỏi chính mình. Nở nụ cười chờ đợi vây quanh chính mình chi người bên ngoài đảo quanh dáng vẻ. Lâm Thất vẫn là khó chịu. Phi thường khó chịu. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Giang Hiểu. Có chừng có mực nha. Giang Hiểu lại một bộ bị hung dữ ánh mắt hù dọa dáng vẻ. Díu dít anh trốn đến Ryan phía sau. Tại hắn nhìn không thấy góc độ. Đối với Lâm Thất lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười. Lâm Thất không phải bảo nàng đa động chứng thiếu nữ sao? Nàng thừa nhận nha, đa động chứng thiếu nữ không làm cản trở bình hoa. Nàng cũng là có thể đang đến giúp một điểm bận bịu a. Ryan phi thường hài lòng Giang Hiểu ỉ lại ném dựa vào cử động của mình. Nhìn về phía Lâm Thất ánh mắt sát ý càng phát ra mãnh liệt. Lại lộ ra rõ ràng hững hờ. Không cần sợ, một cái lang tộc thú nhân giống cái mà thôi. Ta chẳng mấy chốc sẽ đánh bại nàng. Đến lúc đó cứ dựa theo chúng ta trước đó nói. Đem tứ chi của nàng bẻ gãy. Buộc trên tàng cây. Để nàng xem chúng ta giao phối kết lữ đi. Ryan đã tại tưởng tượng giống cái đi theo chính mình giao phối kết lữ thì ngọt ngào dê y gì. Này nha, đáng ghét a. Lâm Thất mặc dù biết đây là Giang Hiểu muốn hiệu quả. Thế nhưng Ryan này tấm ngươi là yếu gà ta thắng chắc dáng vẻ. Còn có đem đi theo giống cái dao phối xem như một loại khoe khoang phương thức giọng điệu. Quả thực khiến ở đây hai cái nữ hài tử phản cảm chán ghét tới cực điểm. Dù sao để hắn chủ quan mục đích đã đạt đến. Lâm Thất không có ý định tiếp tục chờ xuống dưới. Ai biết tiếp xuống hắn còn sẽ nói ra cái gì để cho người ta khó chịu lời nói tới. Toàn thân kéo căng. Lâm Thất con mắt híp lại. Trực tiếp biến thành thân sói. Lao xuống hướng Ryan. Hình giọt nước ngân sắc thân sói tại dưới thái dương phản xạ quang mang. Cao tốc đột tiến ngân lang phảng phất một đạo ngân sắc lưu quang. Chợt lóe lên. Đường lóe hàn mang lợi chảo tại Ryan trước ngực lưu lại ba đạo nghiêng qua toàn bộ lồng ngực vết cào lúc. Hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Cứ việc Ryan thời khắc cuối cùng thân thể bản năng làm ra ứng đối. Ngửa ra sau động tác Lâm Thất móng vuốt không thể chỗ sâu đâm rách trái tim của hắn. Cũng lập tức biến thành hình thú. Có thể đả thương miệng vẫn như cũ truyền đến kịch liệt đau nhức. Máu tươi phun ra ngoài. Nhiễm ướt màu nâu vàng lông bờm. Lông bờm dính ở trên người. Uy mãnh lớn sư tử nhìn qua chật vật không ít. Giống. Ryan phẫn nộ gầm rú. Hắn lúc đầu không có đem Lâm Thất để ở trong mắt. Thậm chí cho rằng Lâm Thất chọn không đánh mà lui. Dù sao nàng là giống cái thú nhân. Giống được thú nhân đối với giống cái có mãnh liệt truy cầu. Đó là vì sinh tể cùng du xê vọ y gờ. Giống cái thú nhân không giống a, các nàng có thể đối với giống cái làm cái gì a, giao phối sao? Vẫn là sinh con non. Khi tất yếu ném kế tiếp giống cái không đáng kể chút nào. Chỉ có như vậy ý tưởng. Để hắn ăn thiệt thòi lớn. Đương nhiên, Giang Hiểu khuyến khích cũng nổi lên rất rất lớn một bộ phận tác dụng. Lâm Thất còn dự định thừa thắng xông lên. Tóc vàng lớn sư tử lập tức nhảy lùi lại né tránh truy kích. Máu tươi vẩy rơi trên mặt đất. Ryan lại không để ý tới quản. Ngân sắc sói cùng kim sắc sư tử chiến đấu trao đổi mấy lần công kích về sau. Gầm nhẹ cùng trầm đục bên tai không dứt. Sau một lát, hai thú chia tay. Nhìn chăm chú rằng co. Kim mao sư tử đầy người đều là trước ngực vết thương tuôn ra máu. Ngân lang thì là tả chân trước da lông lộn xộn. Có một cái rướm máu bén nhọn răng nhọn tổn thương. Rất rõ ràng, ban đầu công kích khiến Lâm Thất một mực chiếm cứ ưu thế. Nhưng từ ngạnh thực lực tới nói, thụ thương Ryan đi theo Lâm Thất chiến đấu qua đi. Lâm Thất không thể cho Ryan chế tạo mới vết thương. Chính mình lại bị thương. Không thể nghi ngờ là Ryan càng mạnh một chút. Ryan trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Trong mắt tràn đầy ảo não phẫn hận. Chủ quan, chiến đấu qua đi. Hắn đã đánh giá ra Lâm Thất thực lực. So hắn tưởng tượng cùng giống cái nói mạnh hơn rất nhiều. Tại lang tộc bộ lạc bên trong nhất định là có thể lên làm đầu lĩnh tồn tại. Nhưng Ryan lại có lòng tin ở chính diện quyết đấu bên trong thắng qua Lâm Thất. Dù sao, hắn cũng là sư tử tông bộ lạc đầu lĩnh. Sư tộc trong thú nhân nhân tài kiệt xuất. Sư tộc thú nhân hình thú xác thực trời sinh phải mạnh hơn lang tộc một chút. Nhưng hắn thụ thương, ngực ba đạo chảo tổn thương còn đang chảy máu. Nếu như không nhanh chóng cầm máu xử lý, chỉ là kéo dài thời gian đổ máu liền đầy đủ bắt hắn cho kéo sụp đổ. Muốn tốc chiến tốc thắng, xử lý nàng, giống cái liền là của hắn rồi. Tóc vàng lớn sư tử giống giận chủ động hướng Lâm Thất khởi xướng công kích. Lâm Thất vẻ mặt nghiêm túc, ngắn ngủi chiến đấu nàng cũng đối Ryan thực lực có phán đoán. Hiểu rõ Ryan xác thực rất mạnh, đồng thời không phải gấu nam chủ đơn thuần như vậy lực lượng cường đại. Hành động lại phi thường công kênh mạnh thì có mạnh, nhược điểm cũng rất rõ ràng loại kia mạnh. Ryan lực lượng vượt trên nàng, nhanh nhẹn không bằng nàng nhưng cũng không tính là lớn sơ hở. Kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú, còn sư tử này là thật mạnh, may mắn ban đầu một kích để hắn thụ thương, không thể không thừa nhận. Giang Hiểu xác thực giúp đỡ. Lâm Thất không có ý định lãng phí Giang Hiểu tranh thủ tới ưu thế. Hạ quyết tâm muốn kéo dài thời gian. Đem Ryan kéo chết. Vì vậy, về sau chiến đấu liền biến thành Ryan tấn công mạnh. Lâm Thất thì tình nguyện thụ điểm vết thương nhẹ cũng muốn tránh đi cùng Ryan cứng đối cứng. lợi dụng nhanh hơn hắn một chút tốc độ kéo dài thời gian đuổi. Ryan rất nhanh phát hiện tiếp tục như vậy, thua rất có thể sẽ là chính mình. Trước mắt cái này sói là tại là trượt không lưu đâu. Cắn răng một cái, hắn dứt khoát từ bỏ tất cả phòng ngự, thậm chí không để ý vết thương xé rách đổ máu tăng lên. Cuồng bạo đuổi theo Lâm Thất cắn xé. Lâm Thất tránh thoát đại bộ phận công kích, nhưng vẫn là bị buộc đến không thể không chính diện nghênh kích. Vuốt sói chống đỡ chứ sư tử miệng cắn xé. Lâm Thất bị ép đi theo Ryan đấu sức. Sư tộc thú nhân về mặt sức mạnh rõ ràng so lang tộc Lâm Thất phải có ưu thế. Lâm Thất đi theo Ryan đấu sức, liền là dùng điểm yếu rất địch nhân chiều dài so. Rất nhanh, nàng liền rơi vào hạ phong. Lâm Thất cắn răng nỗ lực trèo trống. Ryan càng là con mắt đều tràn ngập tơ máu. Hai thú giằng co, đấu sức bên trong Lâm Thất cùng Ryan đều rõ ràng. Trống đến người cuối cùng, liền là quyết đấu bên thắng. Liền xem là Lâm Thất trước chống đỡ không nổi bị Ryan cắn đứt cổ, vẫn là Ryan trước chống đỡ không nổi, vết thương đổ máu quá nhiều ngã xuống. Bọn hắn coi là sau đó phải liều sức chịu đựng, nhưng mà bọn hắn đều không để mắt đến một người tồn tại. Đa động chứng thiếu nữ Giang Hiểu ngo ngoe muốn động a. Từ quyết đấu bắt đầu liền biến thành bối cảnh tấm Giang Hiểu. Phi thường nhạy cảm phát hiện hiện tại là tự mình ra tay hảo cơ hội. Chiến đấu thời điểm Giang Hiểu rất có tự biết rõ biết. Kia là nàng là không cách nào tham gia chiến đấu. Thể chất của nàng đi theo thú nhân so ra liền quá yếu. Không cẩn thận bị ai móng vuốt cái đuôi sát qua, khả năng đều là trọng thương thổ huyết kết cục. Cho nên nàng núp xa xa, vây xem ăn dưa. Nhưng song phương đứng đấy bất động đấu sức thời điểm, nàng cơ hội liền đến. Thông qua dao găm thị sĩ đao trang, thừa dịp Ryan hết sức chăm chú tại cùng Lâm Thất đấu sức bên trên, Giang Hiểu rón rén chạy tới Ryan sau lưng. Ryan phương hướng không nhìn thấy Giang Hiểu, nhưng Lâm Thất có thể chú ý tới Giang Hiểu xuất hiện. Lâm Thất con mắt đều muốn trợn lồi ra. Lâm Thất liều mạng trừng mắt Giang Hiểu, ý đồ dùng con mắt truyền lại sóng điện não, để Giang Hiểu lập tức đi ra, đừng phạm đa động chứng. Giang Hiểu giả bộ như xem không hiểu. Lâm Thất lại nghĩ mở miệng nói chuyện, nhưng là nàng hiện tại toàn bộ khí lực đều dùng để đi theo Ryan đấu sức bên trên. Trong kẽ răng đều chen không ra chữ đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Hiểu tới gần, sau đó cầm dao găm thị sĩ một đao đâm vào Ryan. Ngoạ tào, sẽ không thật sự là vị trí kia đi. Ngao, thanh âm bên trong tràn đầy chữ kịch liệt đau nhức, vội vàng không kịp chuẩn bị công kích, để Ryan khí lực một tiết, đã không để ý tới Lâm Thất. Cản tay Lâm Thất lực lượng biến mất, Lâm Thất hướng Ryan bên cạnh thân tránh đi, nhưng không có lập tức thối lui, mà là vọt tới trước cùng hắn trao đổi vị trí. Tuy hắn tại Giang Hiểu phía trước, biến thành Lâm Thất ngăn tại Giang Hiểu trước mặt, mặc dù Ryan gào thét kêu thảm đinh tai nhức óc, nhưng nàng nhưng không có coi nhẹ thêm ở trong đó. Giang Hiểu hít một hơi lãnh khí, thanh âm cùng kim loại đứt gãy chói tai tiếng vang, cùng từ nàng khe hở bên trong rỉ ra điểm điểm đỏ tươi, đem Giang Hiểu cùng Ryan ngăn cách về sau. Lâm Thất lập tức bắt lấy cơ hội, thừa dịp Ryan không có chậm tới, một chảo bắt lên Ryan cái đuôi bên trên, lại là một tiếng hét thảm, một cái mũi nhọn mọc ra kim sắc lông đám cái đuôi rơi trên mặt đất, huyết dịch dâng trào, có sinh mệnh vặn vẹo. Trước ngực cùng cái đuôi tổn thương cho Ryan mang đến đau đớn cực lớn, nhất là nhìn thấy gãy trên mặt đất cái đuôi, Ryan con mắt đều sung huyết biến đỏ. Kim sắc lớn sư tử điên cuồng giống lên một tiếng, bên trong tràn ngập tràn đầy sát ý cùng cuồng nộ cừu hận. Liền tại Lâm Thất coi là Ryan muốn xông lên đến cùng nàng quyết nhất tử chiến thời điểm, hắn chợt quay người đầu nhập rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại vết máu. Lâm Thất, Lâm Thất, Lâm Thất, chạy trốn. Thua thiệt hắn gào thét thảm liệt như vậy, còn tưởng rằng muốn nổi điên đâu. Kết quả chính là vì nói dọa sau chạy trốn, tràng diện nhất thời yên tĩnh. A Thất, Ryan đâu? Không đánh. Giang Hiểu cảm thấy an tĩnh có chút lúng túng, vì vậy nhỏ giọng hỏi. Lâm Thất biến trở về hình người, tiện tay nhặt lên ra thú phủ thêm, mang theo vài phần giờ khóc giờ cười nói. Hắn đại khái là chạy trốn. Nghe xong Ryan khí thế như vậy đủ gào thét về sau. Thế mà tiếp chính là chạy trốn. Giang Hiểu sắc mặt cũng có chút cổ quái. Bất quá biết hắn chạy trốn. Giang Hiểu một mực thần kinh căng thẳng buông lỏng xuống. Thật sự là chẳng biết tại sao a tên kia đột nhiên chạy đến. Đối ta muốn ta cho hắn sinh con non. Còn không quản ta có nguyện ý hay không. Vận khí thật kém. Gặp dạng người này. Giang Hiểu rất là ghét bỏ Ryan. Lâm Thất ý vị không rõ phụ họa. Đúng vậy a, chẳng biết tại sao. Vận khí không tốt. Nàng ở trong lòng hừ lạnh. Quỷ chẳng biết tại sao. Vận khí không tốt. Rõ ràng là có yêu thiêu thân. Con kia tóc vàng lớn sư tử tới thật trùng hợp. Trùng hợp hôm qua trong rừng rậm xuất hiện nguy hiểm hung thú. Trùng hợp nàng hôm nay ra ngoài đi săn không tại. Trùng hợp Ryan xuất hiện tại khu rừng rậm này. Trùng hợp tìm được sơn động gặp Giang Hiểu. Trùng hợp hắn vừa nhìn đã thấy ưng Giang Hiểu. Muốn nàng sinh con non. Nhiều như vậy trùng hợp. Muốn nàng thật tin là trùng hợp. Nàng liền muốn đi sửa đầu óc. Đây rõ ràng là có một con trong minh minh tay tại thôi động A, mà cái tay này danh tự. Liền gọi kịch bản tuyến. Cái này gọi Ryan sư tử. Không thể nghi ngờ liền là kịch bản tuyến bên trong sư tử nam chủ. Kịch bản tuyến bên trong. Giang Hiểu sẽ cái này đến cái khác ngẫu nhiên gặp đến bốn cái nam chủ. Cho nên coi như Lâm Thất mang theo Giang Hiểu đem đến cái này không có chút nào nổi danh rừng rậm. Sư tử nam chủ cũng vẫn là tới. Đối với loại này có thể xưng đúng là âm hồn bất tán từ nơi sâu xa. Lâm Thất nổi nóng vạn phần. Nhất là nhìn thấy Giang Hiểu thụ thương rướm máu tay phải về sau. Càng là bực bội muốn chết. Đừng nhúc nhích, ta đến băng bó. Lâm Thất dắt lấy Giang Hiểu trở lại trong sơn động. Khẩu khí cứng rắn, lấy ra chế chuẩn bị tốt thảo dược. Lâm Thất trầm mặc thay Giang Hiểu xử lý trên bàn tay vết thương. Giang Hiểu nhìn ra Lâm Thất tâm tình không tốt. Tưởng rằng nàng tại bất mãn chính mình mạo hiểm. Lập tức nói xin lỗi. Thật xin lỗi a, lần sau ta sẽ không mạo hiểm. Lâm Thất liếc mắt Giang Hiểu. Mặc dù nàng sinh khí càng nhiều là bởi vì kịch bản tuyến âm hồn bất tán. Nhưng Giang Hiểu mạo hiểm nàng cũng xác thực có sinh khí. Thế nhưng nàng đồng dạng biết. Giang Hiểu bây giờ nói đều là giả. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Tích cực nhận lầm chết cũng không hối cải nói liền là ngươi. Nếu có lần sau nữa. Ngươi khẳng định lại là như thế này làm. Giang Hiểu thè lưỡi. Cười khan hạ. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Lâm Thất cái này là hiểu rõ nàng a cách chương.